Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Không hiểu ra sao, sân bóng chảy lên, tuyển thủ phòng thủ đều là có phòng thủ vị trí. Những vị trí này cũng đều có chính mình chú ý, có thể ngoại trừ Catcher cần cố định ở tiếp cầu vị trí. Pitcher cần chờ ở pitcher trên gò ở ngoài trong đội ngũ cái khác Catcher, nhưng cũng không nhất định muốn cố định ở chính mình phòng thủ vị trí. Bọn họ hoàn toàn có thể tự do điều chỉnh phòng thủ vị trí. Điều này cũng làm cho là phòng thủ trận hình biến hóa sở dĩ. Catcher môn mỗi một người đều là cố định vị trí, là bởi vì này cố định vị trí đối với phòng thủ có lợi nhất từ lúc giả góc độ nhìn sang. Phòng thủ một phương vị trí bình thường đều là 3-2-3, chia làm 3 hàng. Hàng thứ nhất pitcher ở trung ương, hai bên phân biệt là chốt gôn 1 cùng chốt gôn 3, gôn 1,3 catcher không sẽ rời đi chiếm gôn quá xa. Đây là vì phòng bị runner cướp gôn thì bọn họ có thể đúng lúc trở lại chiếm gôn. Dù sao nói cho cùng, bóng chày đều là công chiếm chiếm gôn cùng phòng thủ chiếm gôn vận động, sau đó ba người phía sau. Trung gian hai cái trống rỗng nơi, đứng chốt gôn 2 cùng short stop chốt gôn 2 cùng chốt gôn 1 cùng pitcher hình thành một cái tam giác. Vị trí như vậy bảo đảm chốt gôn 2 có thể trở về đến gôn 2. Cũng có thể bổ khuyết gôn 1 một bên khác short stop cùng pitcher cùng với chốt gôn 3. Hình thành một cái khác tam giác vị trí. Short stop đồng dạng có thể lấp chỗ gôn 2. Gôn 3 đây là bên trong catcher phòng thủ. Ngoài sân ba người lại cùng short stop cùng chốt gôn 2 giao nhau, như vậy liền hình thành 3-2-3 phòng thủ đội hình. Tầng tầng giao nhau sau, cầu mặc kệ lạc ở nơi đó, coi như đột phá tầng thứ nhất phòng thủ cũng sẽ bị tầng thứ hai, tầng thứ ba phòng thủ ngăn lại bên trong sân phòng thủ. Chốt gôn 2 tiếp cầu, short stop liền đi lấp chỗ gôn 2, short stop đi đón cầu. Chốt gôn 2 đồng dạng có thể trở về đến gôn 2 lấp chỗ chốt gôn 1 đi đón cầu. Pitcher cùng chốt gôn 2 cũng có thể đi lấp chỗ một bên khác chốt gôn 3 tiếp cầu thì tình huống cũng giống như vậy, short stop cùng pitcher cũng có thể lấp chỗ. Trên lý thuyết rằng phòng thủ trận hình mặc kệ làm sao diễn biến cũng không thể thoát ly bộ này quy tắc, có thể Akagi trung học hiện tại đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì. Hiện tại Akagi phòng thủ đã hoàn toàn thoát ly 3-2-3 hình thức, hàng thứ nhất đứng chính là chốt gôn 1 cùng chốt gôn 3. Hai người bọn họ hầu như đều muốn đứng gôn 1,3 đến gôn vị trí giữa gôn 1,3 phía sau. Với bọn hắn hình thành giao nhau phòng thủ pitcher cùng chốt gôn 2. Short stop này còn không phải tối kỳ hoa. Tối kỳ hoa chính là gôn 2 hoàn toàn không có ai phòng thủ. Short stop cùng chốt gôn 2 di động đi phòng thủ gôn 1,3. Bọn họ phân thân thiếu phương pháp dưới là không thể xoay người lại đi gôn 2 lấp chỗ mà tả cánh phải bên ngoài. Tuy rằng dán vào bên trong sân phòng thủ, nhưng cách gôn 2 tổng còn có đoạn khoảng cách. Truyền thống phòng thủ đội hình là 3-2-3, mà hiện tại Akagi phòng thủ đã biến thành 2-3-2-1, hơn nữa là chỗ trống gôn 2 kỳ hoa phòng thủ. Phải biết hiện tại Tenryuji nhưng là gôn 1,3 có người A. Đây cơ hồ là sân bóng chày lên hữu hiệu nhất ghi điểm thế cuộc vào lúc này. Lẽ nào Okagi liền không sợ gôn một runner trộm gôn 2 sao? Đáp án là khẳng định. Bọn họ đương nhiên không sợ hiện tại gôn 2 lại như mở ra túi áo, ngồi đợi gôn một runner đi vào. Có thể Akagi càng như vậy sắp xếp Tenryuji người, trái lại không tốt hành động. Gôn 1,3 có người, tại sao dễ dàng ghi điểm? Cũng là bởi vì gôn một runner có thể bất cứ lúc nào đi tới đến gôn 2. Gôn 3 runner nhắm vào gôn. Pitcher nhìn bọn hắn chằm chằm đồng thời còn muốn đối phó batter thở ba dùng. Quá thử thách pitcher thần kinh. coi như ở tuyển thủ bóng chày bên trong, gôn 1,3 có người tình huống ghi điểm, đều là chuyện thường như cơm bữa. Trong này có thể dùng chiến thuật quá nhiều mà hiện tại, Akagi nói rõ thả ra gôn 2, ý tứ chính là gôn 2 ta không muốn, ngươi muốn lên liền lên làm. Akagi không thèm đến xỉa, tình nguyện chịu đựng một ao. Gôn 2,3 có người bất lợi cục diện, Tenryuji cũng không có biện pháp lại lợi dụng. Gôn 1,3 có người có lợi tình thế, đến sáng tạo ghi điểm cơ hội trên khán đài. Fukudako cảm khái nói rằng, thực sự là lợi hại. Đối mặt Tenryuji, sắc bén ban, cướp gôn thế tiến công Akagi trung học không những không có tan vỡ, trái lại nghĩ ra đối sách. Tuy nói chuyện này đối với sách kỳ hoa chút, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Bên trong cát trơ toàn bộ tiến nhanh tới nhiều như vậy, như vậy liền hầu như phong tỏa batter hết thảy băn con đường bọn họ có thể làm, chỉ có cùng pitcher chính diện quyết đấu một con đường mà gôn một runner có thể tự do đi tới. Đến gôn 2, pitcher cũng sẽ không dùng phân tâm quản hắn toàn thể lên. Tuy rằng để gôn một runner đi tới đến gôn 2, nhưng pitcher nhưng có thể chuyên tâm đối phó batter, không cần lại để ý tới chiếm gôn lên runner, đồng thời cũng để bên mình catcher có thể chuyên tâm ứng đối batter cùng gôn 3 runner nghĩ. Fukuda cô nhìn về phía Akagi trung học băng ghế, Sano đàng hoàng trịnh trọng ôm hai tay, đứng băng ghế phía trước là hắn sao? Không. Không giống, có thể nghĩ ra như vậy đối sách người, nên không phải hắn mới đối với. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng picture khâu chính là bởi vì trước phỏng vấn qua Akagi, Fukuda cô mới càng xác định, Akagi chân chính hạt nhân là ai là hắn đi. Akagi trung học chân chính linh hồn nhân vật, Sawamura Izun mới có 12 tuổi. Liền có bất phàm thực lực, đương nhiên này còn không phải nhất làm cho Fukuda cô thán phục. Nhất làm cho hắn thán phục chính là Sawamura khủng bố cầu thương nam hài này. Thật giống chính là trời sinh vì là bóng chày mà sinh, hắn nào biết. Sawamura là không duyên cớ có thêm hơn 20 năm bóng chày kinh nghiệm, dù sao cái này thái huyền. Huyễn, so sánh với đó, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng. Sawamura là thiên phú dị bẩm. Sawamura ném ra đệ nhất cầu, Haruka Nanami không ra dự liệu, đi tới đến gôn 2 như vậy, chỉ cần đập thứ tư hai gân đánh ra hit, bọn họ liền có thể một hơi bắt hai điểm, hai gân. Người có thể muốn không chịu thua kém a. Nanami mơ hồ có dự cảm bất tường. Bọn họ thật giống vẫn bị Sawamura nắm mũi dẫn đi. Cảm giác này rất nguy, thật giống như đối phương chuyên môn chuẩn bị kỹ càng bao. Chờ bọn họ xuyên như thế đập thứ tư hai gân, từ bỏ ban, chuyên tâm cùng Sawamura một quyết thắng bại, binh, phao, phao, hai gân hai độ đem cầu đánh bay đến phao. Hắn đánh cầu, căn bản là không phải Akagi tiểu đồng bọn có thể đến tăng mạnh bên trong sân phòng thủ. Akagi ngoài sân, liền còn lại Yamaguchi này một cái dòng độc đinh. Xem ra chỉ cần Tenryuji batter có thể đem cầu đánh bay đến ngoài sân, bọn họ liền có thể bắt điểm. Bây giờ hai gân chính là nhắm vào ngoài sân ở đánh, chỉ là rất đáng tiếc hắn hai cầu đều không có đụng tới trong biên, thực sự là khó chơi. Ném đều là một bên góc viền góc, như vậy rất khó đem cầu đánh tới trong biên, theo bản năng. Hai gân nắm đoàn chày, chuẩn bị xác thực bắn trúng cầu. Sawamura ném bóng cũng không nhanh. Hắn coi như không toàn lực vung chày, nên cũng có thể đem cầu đánh bay đến ngoài sân, vèo. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Sawamura ném bóng đến rồi. Này một cầu, nhắm vào phương hướng là góc trong hai gân trong tiếng hít thở. Trầm ổn vung chày chỉ là rất kỳ quái. Sawamura tốc độ bóng đột nhiên gia tăng rồi không ít. Ở hắn vung chày đụng tới cầu trước, bóng chày liền vượt qua strike zone, tiến vào hô sô mở ra găng tay, strike. Ba ao.